FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, lửa giận. Lúc này chính là kinh doanh thời gian. Thần cung lại đại môn đóng chặt, hoàn toàn không có dĩ vãng náo nhiệt huyên náo, mà lại có không ít người tại thần cung bên ngoài chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên, thần cung là đột nhiên quyết định quan bế. Nhất định có cái gì chuyện trọng đại phát sinh. Sen Khô vội vàng đi lên trước, dùng sức đẩy ra cửa lớn, tiếp lấy đối với bên trong lớn tiếng tuyên bố. Ta trở về, boss, người rốt cục trở về á. Ai biết vừa mới mở cửa, nương theo lấy một cái tràn ngập ủy khuất thanh âm. Một thân ảnh hướng về Sen Khô đánh tới, là Enya cô gái nhỏ này. Trong ngày thường nguyên khí nương, trong tiệm vui vẻ quà, hôm nay lại như là xương đánh quả cà. Một đôi lỗ tai mèo vô lực đứng thẳng lôi kéo. Sau nửa giờ, đám người bao quanh ngồi tại trong phòng họp, nghe xong Enya đám người khóc lóc kể lể, Sen Khô biểu lộ triệt để lạnh như băng xuống tới. Hắn không có la to, ngược lại tỉnh táo như là vạn năm không thay đổi băng sơn. Chỉ có người quen biết hắn mới biết được, Sen Khô đây là đã phẫn nộ tới cực điểm. Chôn sâu ở lý trí băng phong phía dưới chính là có thể thiêu hủy vạn vật nham tương. Tốt, thật sự là tốt, ta mới rời đi ngắn ngủi một tháng, lại có thể có người dám động đến trên đầu ta. Sen Khô giận quá thành cười, chỉ là cái kia bao hàm sát ý mỉm cười thấy thế nào làm sao làm người ta sợ hãi. Tiểu tử, mặc dù lão nương cũng rất muốn đem những tên kia nện thành thịt muối, nhưng là sự tình cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lúc này Mia đại thẩm đột nhiên lên tiếng, sự tình qua đi lâu như vậy, lấy Mia đại thẩm năng lượng tự nhiên dễ dàng nghe được một bộ phận nội tình. Sen Khô không khỏi nhíu mày, trên mặt biểu lộ bình thản mà lạnh lùng. Không sao, những cái kia đều không liên quan gì đến ta. Ta hiện tại muốn làm rất đơn giản, tìm tới địch nhân, cứu trở về sơ, thuận tay làm thịt các nàng. Chỉ thế thôi, Mia đại thẩm biểu lộ trầm trọng thở dài. Tại sao ta cảm giác đem sự tình nói cho ngươi, ngược lại phiền toái hơn. Sen Khô đáp lại cười lạnh, nếu biết sự tình từ đầu đến cuối, Sen Khô cũng đã quyết định, bất kể là ai, dám duỗi móng vuốt, liền người cùng một chỗ làm thịt. Cái kia sơ làm sao bây giờ? Coi như tìm được đối phương, các nàng dùng sơ tính mệnh áp chế làm sao bây giờ? Người thật có thể cam đoan lông tóc không thương đem sơ cứu trở về sao? Liên tiếp ba cái chất vấn, lại câu câu đánh trúng chỗ yếu hại. Phát ra chất vấn người chính là Rayu. Sen Khô không khỏi có chút giật mình nhìn về phía nàng. Tại trong ấn tượng của hắn, cái này tinh linh thiếu nữ luôn là một bộ 10 phần lạnh lùng bộ dáng. Chỉ có đối mặt sơ lúc, mới có thể tách ra một chút hào quang. Nhưng mà nàng biểu hiện hôm nay lại cùng dĩ vãng một trời một vực. Phảng phất có người cậy mở nàng ngụy trang bản thân thật dày hàn băng. Do nàng ban tặng, Sen Khô rốt cục đem trong lòng vô tận lửa giận tạm thời áp chế xuống. Lúc này, một đôi mềm mại nhẹ tay nhẹ cầm bàn tay của hắn. Sen Khô dưới ý thức hướng bên người nhìn lại, chỉ thấy Jin Đặc một mặt lo lắng nhìn qua hắn. Lửa giận là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần Master tỉnh táo lại, ta tin tưởng Master nhất định có thể hoàn mỹ giải quyết sự tình lần này. Frank Thánh thiếu nữ, trên người có một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cỗ lực lượng này ảnh hưởng nàng bản thân đồng thời cũng cảm nhiễm người khác. Phảng phất vô luận gặp được khó khăn gì, chỉ cần cố gắng kiên trì dưới, liền nhất định có thể giải quyết. Có lẽ chính là bởi vì Jin Dark trên người có cỗ này lực lượng vô hình, mới có nhiều như vậy Frank dân chúng nguyện ý đi theo cước bộ của nàng. Tại trong tuyệt cảnh kiên định không thay đổi đem đám người anh đuổi ra ngoài. Cỗ lực lượng này theo Jin Dark tay chậm chạp mà kiên định truyền vào Sen Khô trong cơ thể. Lửa giận cũng không có biến mất, mà là bị Sen Khô cho thần phục biến thành động lực, đồng thời lý trí hoàn toàn trở về. Jin Dark nói rất đúng, một tên hợp cách chiến sĩ vô luận bất cứ lúc nào cũng không thể bị cảm xúc chi phối. Một bên sư tượng tán đồng gật gật đầu. Mà tương đương lần này ta liền đặc biệt giúp ngươi một lần đi. Nhớ kỹ phải dùng món điểm tâm ngọt đến khao bản nữ thần nha. Istazin che miệng yêu kiều cười. Istazin như thế đặc lập độc hành trang phục cùng lời nói. Không khỏi dẫn tới không biết thân phận nàng đám người ném đi chú ý ánh mắt. Chỉ bất quá Orario chính là không bao giờ thiếu thần minh. Đám người chỉ coi nàng là bởi vì nhàm chán chạy hạ giới chơi đùa thần minh đại nhân. Chỉ là nhìn mấy lần liền không còn quan tâm. Medea hội viện trợ Master. Medea giơ lên nho nhỏ nắm đấm. Làm ra cố lên động tác. Làm Medea khuê mật. Ata tự nhiên cũng theo sát phía sau. Ngay cả một hạng khuyết thiếu biểu tình biến hóa ai. Trong ánh mắt bộc lộ đều là cổ vũ ánh mắt. Duy chỉ có nữ đế một người đứng ở bên cạnh, hai mắt không ngừng quan sát hết thảy, tựa như một cái tiêu chuẩn ăn dưa quần chúng. Có các nàng cổ vũ, sen khô rất nhanh trấn yên tĩnh, đại não bắt đầu phi tốc tự hỏi, tỉ mỉ nghĩ lại, có được hệ thống cái này lớn nhất ỷ vào. Sen khô hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng địa phương. Coi như địch nhân là chân chính thần minh. Có một cái thí thần luận tấn tính toán thí thần giả tăng thêm một cái chính hiệu nữ thần điện. Hạ ở bên cạnh, ai sợ ai còn chưa nhất định đâu. Lui 10.000 bước nói. Coi như địch nhân thời gian liền sư tượng cùng Istazin đều không thể chiến thắng. Sen khô chỉ cần mang người hướng cho đê vừa trốn. Đợi đến thực lực tăng cường đến đầy đủ thời điểm. Lại đẩy ngược trở về. Làm cho đối phương nếm thử cái gì gọi là 30 ngày Hà Đông. 30 ngày Hà Tây. Nghĩ như vậy, sen khô lập tức phát giác được bản thân thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Tâm tính không khỏi có chút mất cân bằng. Dĩ vãng đều là hắn bản thân bằng vào tự thân đối với kịch bản. Bí mật hiểu rõ, tính toán người khác, liền như là tại FA thế giới bên trong. Bằng vào đối với hắc lịch sử, hồ sơ đen quen thuộc. Ngạnh sinh sinh dựa vào miệng độn đem đen đỏ trận doanh hủy đi thất linh bát lạc. Một khi sự tình thoát ly hắn nắm giữ. Hắn nhưng còn xa không bằng thân kinh bách chiến huyết chiến chi sĩ. Có thể cấp tốc tỉnh táo lại. Bình tĩnh ứng đối. Giống như lần này. Tự cho là hiểu rõ Đan Ma Chi thế giới. Lần này hiện thực lại cho hắn một cái vang dội cái tát. Hắn chỉ biết là Orario duy nhất LV7 là Otta. Lần này lại một mạch chạy ra một đống LV7. Thậm chí liền LV8 đều xuất hiện. Mà lại đối phương thế mà không hiểu thấu đối với hắn người ngoài cuộc này thế lực động thủ. Hiển nhiên là đánh sen khô một cái trở tay không kịp. Sen khô đột nhiên có dự cảm. Có lẽ bản thân đối thủ lần này không chỉ là một đám LV7. Tám mạo hiểm giả, thậm chí có khả năng trực diện giải trừ trói buộc thần minh. Nếu như các ngươi muốn tìm phía sau màn hắc thủ, ta biết là ai, chấm ngoặc kép, đúng lúc này một cái thanh âm nói lời kinh người, lại là một mực bị sen khô xem như manh vật màu xanh dây đeo. Nữ thần Hestia, Hestia trên mặt 10 phần xoắn xuýt, một bên là hạ giới giao cho bằng hữu cùng có thể xưng là nhà tồn tại, một bên khác lại là tại thần giới thời gian bạn thân. Cùng truy cầu quá của nàng đặc thù tồn tại. Chỉ là vị kia chiến tranh nữ thần lần này làm được thực sự có chút quá mức. Hestia cuối cùng lựa chọn đứng ra. Mia đại thẩm cũng thừa cơ đưa nàng nghe được một bộ phận nội tình nói ra. Nghe xong Hestia giảng thuật cùng Mia đại thẩm bổ sung một chút chi tiết. Sen khô hai mắt híp lại thành một cái nguy hiểm độ cong. Không khỏi để Hestia nhớ tới cái kia để nàng 10 phần khó chịu ra hỏa. Người nói là, đây hết thảy rất có thể là vị kia trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần làm được. Mà của nàng mục đích thực sự là buộc đi Bell. Chúng ta chỉ là bị tai bay vạ gió. Đem Hestia để lộ tình báo hơi vừa phân tích. Senko liền đem toàn bộ sự kiện ghép hình chủ thể đại khái ghép lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.